Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, oan gia ngõ hẹp. Tứ thần, Tứ Linh Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, không khỏi nhớ tới cái kia Bắc vực vạn yêu điện. Khi bên dưới có chút không hiểu cười hỏi, đã có tứ thần thú cùng tứ linh thú chi tồn tại. Như vậy Bắc vực ngũ đại yêu tộc, làm sao có thể đủ nghiền ép toàn bộ yêu châu, hừ. Cái gọi là tứ thần cùng tứ linh, chính là giữ gìn toàn bộ yêu châu vạn yêu tồn tại. Cũng không phải là có khuynh hướng bất luận cái gì nhất tộc. Như nhân loại tu sĩ xâm phạm, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất hiện chống cự. Không phải vậy ngươi cho rằng yêu châu tại sao lại đặt song song sáu châu nhất đảo một trong hắc hắc. Rất không may, phàm châu thế nhỏ, cũng không xuất hiện. Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói. Vương Khai hơi nheo lại hai mắt, chắp hai tay sau lưng. Thần tình nhạt nhiên cười nói. Phàm châu có nữ đế tồn tại. Thế mặc dù nhỏ, nhưng tên lại đại. Thử hỏi sáu châu nhất đảo tu sĩ. Cái nào cường tộc, gan dám tuyên bố đem phàm châu bị tiêu diệt hoặc là nhất thống, hắc hắc. Không phải không dám, mà là căn bản chướng mắt cái kia chờ bần tích chi địa. Nếu không có phàm châu ngàn năm trước ra một vị nữ đế, chỉ sợ đều không người biết đạo còn có phàm châu như thế một cái địa phương. Miêu gia khinh thường, cười nói. Tuy nhiên Vương Khai nghe thấy lời ấy cảm giác không cam lòng, nhưng là cũng không thể nào phản bác. Phàm châu chi địa tu sĩ, cảnh giới tối cao tuy nhiên vũ vương tầng thứ, mà tại phàm châu bên ngoài, vũ hoàng vũ đế chỗ nào cũng có. Cái kia không quan trọng vũ vương, đơn giản cũng không từng nhìn thấy qua mấy cái. Cũng không biết phàm đế vì sao muốn đem phàm châu phong ấn. Dù cho là vì bảo hộ phàm châu, cũng không nên ngay cả nguyên cư dân võ đạo cảnh giới đều cùng nhau hạn chế nha. Trong cái này nguyên do, Vương Khai quả thực nghĩ chi không thông. Có phải hay không cảm giác không nói gì lấy đúng rồi, không phải miêu ra tận lực rèm pha phàm châu. Cái kia nhất châu chi địa, đến cùng từ đâu mà đến, miêu ra đến bây giờ đều là không rõ ràng. Bên ngoài châu tu sĩ cường giả xem ra, cũng chỉ biết bên trong có cái phàm đế mà thôi. Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, thần tình ở trong tràn đầy nhạt nhiên chi ý, nhẹ giọng cười nói. Ha ha, bây giờ có bản thiếu tồn tại, ngày sau phàm châu nhất định sẽ sừng sững tại sáu châu một trên đảo, hưởng vạn tộc triều bái, thụ vạn tộc kính ngưỡng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả cảnh giới, ngũ phẩm bán đế công pháp, thái tuyệt thần đế công võ kỹ, chỉ xích thiên nhai, thảo mộc giai binh, vạn vật cắt chém, ngũ quyền sinh diệt, đại cuồng nghịch kiếm, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp huyết mạch, thất cấp khoác lác điểm, 369 kinh nghiệm. 20.000 phần 70.000, đem thánh nhân tinh huyết khu trục ra ngoài thân thể. Chúc mừng chủ ký sinh thành công khu trục thánh nhân tinh huyết. Tiêu hao 300 điểm khoác lác điểm. Bạch, chỉ gặp một giọt đỏ thẫm tinh huyết phiêu giật mà ra. Trong đó tản ra cực kỳ mùi thơm mê người. Vương Khai thấy thế khẽ chau mày, thuận tay trực tiếp đem thu vào không gian giới chỉ bên trong. Lại chính là phát hiện, lại thu chi không tiến. Chính tại Vương Khai tối cảm giác kỳ quái thời điểm, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, quay người ngửa đầu nhìn về phía chỗ hư không, chỉ gặp một cỗ từ hai đầu thất thải đại xa kéo động xa liễn đạp không mà đến. Nếu nói xa liễn, chẳng nói chỉ là một cái thùng xe, phía trên châu liêm phiêu đãng đinh đương rung động, bốn phía tử sắc màn lụa vờn quanh tung bay, hương thơm ngào ngạt khí tức từ xa mà đến gần. Tiểu tử, nhanh chóng đem thánh nhân tinh huyết để vào thông thiên tháp bên trong. Miêu gia đột nhiên lo lắng gọi nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, khi bên dưới cong ngón búng ra, đem cái kia thánh nhân tinh huyết đánh vào thông thiên tháp bên trong. Lập tức nghi ngờ truyền âm hỏi. Đại đần mèo, chuyện gì như vậy lo lắng, cẩn thận một chút. Này xa liễn chủ nhân tất không đơn giản. cái kia hai đầu thất thải cự xà tên gọi thất linh thải lân mãng. Xuất sinh liền có được hoàng giả cảnh giới. Dám đem này thất linh thải lân mãng xem như kéo xe. Tất nhiên thâm bất khả trắc. Miêu gia nghiêm túc căn dặn nói. Thất linh thải lân mãng vương khai thần tình có chút tò mò nhìn cái kia hai con cự xà. Chỉ gặp con rắn kia trên khuôn mặt. Thất thải quang mang lấp lóe chính là lân giáp. Mà lại kỳ khí hơi thở chính là đều là tại chuẩn đế tầng thứ. Không biết tiểu sư phụ ở đâu nhà tự viện tu hành, nhất đạo tràn ngập yêu mị chi ý âm thanh từ xa. Liễn bên trong truyền ra, để cho người ta nghe ngóng cảm giác toàn thân tê dại. Linh hồn đều rất giống bị nó dành thời gian. Hắc hắc, nguyên lai là cái kia nam vực cửu vĩ hồ tộc. Tiểu tử, người phải cẩn thận một chút. Nếu là bị này xa liễn chủ nhân coi trọng, chỉ sợ ngươi chắc chắn sẽ hóa thành người khô. Miêu gia cười nhạt nói. Nam vực, cửu vĩ hồ tộc hồ yêu vương khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Thoáng qua thần sắc trang nghiêm. Chắp tay trước ngực niệm nói. A-di-đà Phật, bần tăng đến từ cực lạc Phật tự. Muốn đi hướng yêu châu chi địa bái Phật cầu kinh. Đi ngang qua nơi đây. Mong rằng có thể mượn xe dừng chân. Khụ khụ, mượn xe dựng đưa một phen. Phù phù, thông thiên tháp bên trong miêu gia nghe vậy. Lập tức mới ngã trên mặt đất. Đại mắt trợn trắng kêu la nói. Xong, không cứu nổi. A đi hướng yêu châu chi địa bái Phật cầu kinh không biết yêu châu chi địa tứ vực chi ở giữa. Nơi nào có Phật tự cùng kinh văn tồn tại bạch. Cái kia hai đầu thất linh thải lân mãng kéo động lên hương xa hạ xuống mà xuống. Cũng không có rơi tại trên mặt đất. Mà là cách xa mặt đất tam xích. Liền như vậy lơ lửng tại vương khai trước mặt. Vương khai thuận màn lụa vào bên trong nhìn lại. Nhưng như cũ nhìn không thấy mảy may sự vật. Càng không thấy trong đó thân ảnh. Lập tức cảm giác có chút im lặng. Tuy nhiên trên mặt vẫn là trang nghiêm cười nói. Trong lòng có Phật. Bất luận người ở chỗ nào. Cũng có Phật. Như trong thư vô Phật. Cho dù thân ở Phật trong chùa. Cũng không được Phật. Bản. Khụ khụ. Bần tăng tu hành ngàn năm tuế nguyệt. Sớm đã đem thiên hạ xem như trong lòng chi Phật. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Vương khai. Người có thể hay không chớ có ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ. Đột nhiên. Nhất đạo cực kỳ thanh âm quen thuộc từ xa liễn bên trong truyền ra. Lúc này dẫn tới vương khai sắc mặt cứng đờ. Diệu âm. Hoan hỷ Phật chùa tục gia đệ tử. Nàng sao sẽ xuất hiện tại xa liễn ở trong A Diệu Âm muội muội thế nhưng là nhận ra lúc này tiểu sư. Phụ yêu mị âm thanh kinh ngạc mà hỏi. Ha ha, tự nhiên nhận ra, mà lại rất quen thuộc đâu. Hắn cũng không phải cái đơn giản tiểu sư phụ A. Cho dù ngay cả cái kia từng trải qua thiếu niên chí tôn bảng đệ nhất huyết y bồ đề. Đều bị hắn cho lấy được trên giường. Tỷ tỷ nếu như ưa thích. Ngược lại là có thể thử một chút nha. Diệu âm có chút hí ngược cười nói. A-di-đà Phật, bần tăng còn có chuyện quan trọng xử lý. Liền không cùng hai vị thí chủ ở đây. Thổi ngưu bức, bạch, chỉ gặp vương khai quay người chính là chạy lên tứ tượng chi cầu. Thân hình lúc này hóa thành một đạo lưu quang. Giống như lưu tinh chợt hiện. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Màn lụa bên trong. Diệu âm thân thể mềm mại kim sa vờn quanh, trọng yếu ba điểm bộ vị vẫn như cũ bị kim sắc giáp phiến che chắn. Thân thể mềm mại uyển chuyển làm cho người ta phun lửa mê say. Giờ phút này chính nằm ngửa tại mềm trên vải, thon thon tay ngọc nắm lấy một khỏa thúy lục bồ đào. Mở ra mê người môi đỏ, một thanh nuốt dưới, mà lại đối diện với của nàng, thì nằm ngửa, một cái mọc lên tám đầu cái đuôi yêu hồ. Cái đuôi thật dài, chừng 5-6 m, cuộn rút chiếm cứ cùng một chỗ hơi lay động. Nhưng mà, thân thể lại cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn. Cũng liền chậu rửa mặt như vậy lớn. Toàn thân lông tóc tiết ngu sao mà không đã. Một đôi cực kỳ nhân tính hóa con mắt đẹp. Chính hơi chát động, trong đó đồng tử thâm lam. Tỉ tỉ, hắn nhưng trốn đâu, mau đuổi theo nha. Diệu âm nhẹ giọng cười nói. Cái kia bát vị yêu hồ nghe vậy đung đưa cái đuôi. Cực kỳ lười biếng giật giật thân thể. Mị Thanh Nhu cười nói. Muội muội yên tâm đi. giọt kia thánh nhân tinh huyết, tỷ tỷ định nhiên vì ngươi đoạt đoạt lại. Về phần cái kia tiểu sư, Vương Khai Nha, đã có thể đem cái kia huyết y bồ đề thu vào trong phòng. Tỷ tỷ ngược lại rất là hiếu kỳ. Hắn đến cùng nơi nào có lợi hại như vậy đâu, bạch. Chỉ gặp hai đầu thất linh thải lân mãng chậm rãi tung bay mà lên. Khi leo lên cái kia tứ tượng chi cầu về sau, lúc này hóa thành nhất đạo thất thải chi quang. Tốc độ chi khoái, chớp mắt là qua, sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.